Người đó không phải là thật muốn đem Bạch Xà giáo phân đà diệt chứ? Rung động sau đó, Đường Hoa không nhịn được lẩm bẩm nói. Nếu thật sự là như thế, Bạch Xà giáo phân đà tiêu diệt. Vậy trong cự linh bí cảnh, Bạch Xà giáo chân chính đại bản doanh, không tức giận mới là lạ. Đến lúc đó, Bạch Xà giáo cao nhân mang theo tức giận hàng, người nào có thể ngăn? Đó không phải là hoàn toàn rối loạn. Đông Vạn Lai một hồi trầm mặc, rồi sau đó thật sâu rầu rì lẩm bẩm nói. Hy vọng vị này Trần chân nhân đừng như vậy xung động đi. Hắn Thiên Cực Môn bây giờ đã cùng Hoa Hạ Chánh Phủ U đạt thành liên minh. Nếu thật là đến như vậy đến nước, vì xã tắc dẹp yên, sợ rằng bọn họ Thiên Cực Môn cũng đừng nghĩ giữ được mình đi. Có thể Bạch Xà giáo vậy chờ cường hãn đồ vật khổng lồ. Bọn họ kia địch nổi à, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.